Chương 3340, ta chính là ưa thích bao che khuyết điểm. Năm đó Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông xung đột, song phương chiến đến 10 phần thảm liệt, làm Thần Huyền Tông đại đệ tử, Thúy Điểu Phong Phong chủ Tô Húc, ngay tại trận chiến này chiến tử. Cứ việc về sau Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đã đạt thành hòa bình hiệp nghị, nhưng là, đối với chuyện này, vẫn luôn trở thành Lưu Lôi Long trong lòng khảm, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại Thư Thị huynh đệ vừa nói như vậy, cái này lập tức để Lưu Lôi Long lên cơn giận dữ. Lưu Lôi Long hai mắt khóe mắt nứt, nhìn hầm hầm Thư Thị huynh đệ, tức giận quát, họ Thư, các ngươi chớ ngậm máu phun người, các ngươi là cố ý hướng về phía chúng ta Thần Huyền Tông mà đến, cố ý xé bỏ năm đó hiệp nghị, bây giờ lại ác nhân cáo trạng trước. Lưu Lôi Long một tiếng giận dữ mắng mỏ này, cái này khiến Thần Huyền Tông không ít đệ tử cũng đều có ý nghĩ như vậy. Lưu Lôi Long bọn hắn trong này hái tới huyết nhân sâm, Tam Chân Giáo cường giả liền lập tức xuất hiện, hiện tại còn hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhường, đây là nói rõ cố ý cùng Thần Huyền Tông làm khó dễ. Lưu đạo hữu, chúng ta nhưng không có ý tứ này. Thư hữu hữu lập tức vẻ mặt tươi cười, lắc đầu, nói ra, chúng ta Tam Chân Giáo, thế nhưng là người tuân thủ hiệp nghị, không phải sao, chúng ta không phải cũng là triệt binh dừng tay sao? Nếu như chúng ta thật sự có ý xé bỏ hiệp nghị, thử nghĩ một chút, chư vị Thần Huyền Tông đạo hữu còn có thể sống đến bây giờ sao? Bị Thư Hữu Hữu vừa nói như vậy, bất luận là Thần Huyền Tông đệ tử, hay là Hoàng Kiệt bọn hắn, cũng không khỏi có chút buồn bực, cái này khiến Thư Hữu Hữu bọn hắn chiếm một cái lý, bọn hắn có nỗi khổ không nói được. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Thư Thị huynh đệ thực lực tại bọn hắn phía trên, kể từ đó liền lập tức chế trụ bọn hắn tất cả mọi người. Quản chi bọn hắn Thần Huyền Tông có lý, cũng giống vậy nói không nên lời, nhưng là, quý phái liền không chắc thực tình cố ý tuân thủ phần hiệp nghị này. Thư Tiến Kiều cũng lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, chính là một cái tiếu diện hổ. Hắn cười nói ra, chúng ta Tam Chân Giáo đã bây giờ thu binh, lấy hướng quý phái biểu đạt thành ý, nhưng là, quý phái đâu? Quý phái trợ giúp càng ngày càng nhiều thì cũng thôi đi, mà lại một mực không có thành ý giao ra huyết nhân sâm. Đây là có chủ tâm muốn nuốt một mình chúng ta Tam Chân Giáo bảo dược, cố ý cùng chúng ta Tam Chân Giáo là địch. Thư Tiến Kiều lời nói càng làm cho Thần Huyền Tông đệ tử phẫn nộ, hắn những lời này, vậy đơn giản liền đen trắng điên đảo, rõ ràng là Lưu Lôi Long hái tới huyết nhân sâm, bây giờ lại thành bọn hắn Tam Chân Giáo đồ vật, này làm sao không để cho bọn hắn phẫn nộ đâu, thả các ngươi cẩu thí. Lưu Lôi Long vốn là tính nôn nóng, vốn chính là táo bạo tính tình, bị Tam Chân Giáo như vậy khi dễ. Bị Tam Chân Giáo lấn đến trên đầu đi ị, hắn có thể nuốt được khẩu khí này sao? Hắn không khỏi nổi giận mắng, gốc này huyết nhân sâm, chính là chúng ta hái tới, sao là các ngươi Tam Chân Giáo bảo dược, sinh tại chúng ta Tam Chân Giáo trên cương thổ, chính là chúng ta Tam Chân Giáo bảo dược. Lúc này Thư Tiến Kiều đánh gãy Lưu Lôi Long mà nói, vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng là, thần thái đã lạnh, ngươi, Lưu Lôi Long sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiện tại giao ra huyết nhân sâm còn kịp. Thư Hữu Hữu cũng cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra lãnh quang, Tam Chân Giáo cường giả xuất hiện ở đây, liền không có nghĩ tới muốn kết thúc yên lành, các ngươi có nghe hay không? Lúc này Trần Trần vung tay lên, bọn hắn lại là đem Thần Huyền Tông đệ tử vây lại, mục tiêu của bọn hắn trọng điểm là Lưu Thôn bọn nhỏ, đối với bọn hắn tới nói, Lưu Thôn bọn nhỏ là Thần Huyền Tông trong đám đệ tử yếu nhất một vòng, một khi động thủ, bọn hắn liền sẽ cái thứ nhất cầm xuống Lưu Thôn bọn nhỏ. Lúc này Trần Trần quát lạnh nói, nếu như các ngươi không giao ra huyết nhân sâm, liền đừng trách chúng ta Tam Chân Giáo tiên lễ hậu binh, nếu là có cái gì xung đột đẫm máu, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc, đây là các ngươi chọn, khẩu khí thật lớn. Hoàng Kiệt cũng không khỏi giận dữ, nơi này hay là Thần Huyền Tông địa bàn, bị Tam Chân Giáo lấn đến trên đầu, hắn có thế không phẫn nộ sao? Hoàng Kiệt đạo hữu, người tuổi trẻ chiến tranh, liền giao cho người trẻ tuổi, nếu là Hoàng Kiệt đạo hữu một đám. Muốn nóng người, ta cùng các ngươi là được. Trong Thư Thị huynh đệ Thư Hữu Hữu đứng ra, cản trở Hoàng Kiệt, cười lạnh một tiếng, hai mắt như thiểm điện. Thư Hữu Hữu thần thái như thế, cái này khiến Hoàng Kiệt bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù trong bọn họ có bốn người là có được chân nhân bảo thân thực lực, nhưng là, cùng Thư Thị huynh đệ tam muội chân thân cùng so sánh, đó còn là có chênh lệch rất lớn. Nói câu không dễ nghe, Thư Hữu Hữu một người liền có thể đánh bọn hắn bốn người. Đây đối với Hoàng Kiệt bọn hắn tới nói, là đặc biệt kiềm chế sự tình, Thư Thị huynh đệ nói rõ chính là muốn lấn đến bọn hắn trên đầu, nhưng là, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, lại không cách nào cùng bọn hắn chống lại, chúng ta giao ra huyết nhân sâm. Lúc này Chiến Hổ làm quyết định, đối với Hoàng Kiệt bọn hắn nói ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hoàng Ninh cũng trầm ngâm một chút, cuối cùng đối với Lưu Lôi Long bọn hắn nói ra, giao ra huyết nhân sâm, chúng ta rút lui trước, sớm muộn có một ngày lại đòi lại. Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đạo lý này bọn hắn có thể hiểu, nhưng là, tại trên cương thổ của mình, bị người đoạt trân quý như thế huyết nhân sâm, đối với bọn hắn tới nói, là 10 phần khó mà chịu được. Đương nhiên, huyết nhân sâm không phải Hoàng Ninh, Chiến Hổ hái tới, coi như giao cho Thư Thị huynh đệ, bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất, ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi kia. Thư Tiến Kiều lạnh lùng nói ra, như lại không giao ra huyết nhân sâm, vậy liền đừng trách chúng ta không nể tình, đến lúc đó, chỉ sợ là nhặt xác, là thu xác các ngươi sao. Ngay tại Thư Tiến Kiều vừa mới nói xong bên dưới thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, một cái bảo thuyền từ trên trời giáng xuống, trên bảo thuyền, đứng đấy ba người, đây chính là Lý Thất Dạ ba người bọn họ, là Thiên Nguyệt Sư Tỷ, Thiên Nguyệt Sư Tỷ bọn hắn tới. Nhìn thấy trên bảo thuyền ba người, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi hô to một tiếng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, ở đây đệ tử đều đã kìm nén đến một bụng phẫn nộ, nhưng, lực không bằng người, không thể làm gì, hiện tại Cung Thiên Nguyệt bọn hắn đến, lập tức đưa tới Thần Huyền Tông đệ tử reo hò, Cung Thiên Nguyệt chạy đến, chính là vì Thần Huyền Tông chỗ dựa, Cung Thiên Nguyệt đến, lập tức hấp dẫn lấy Tam Chân Giáo ánh mắt mọi người, bao gồm Thư Tiến Kiều cùng Thư Hữu Hữu hai người huynh đệ, bọn hắn vừa nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt, bọn hắn cũng không khỏi thần thái lập tức ngưng trọng lên. Cung Thiên Nguyệt đại danh, không chỉ là cực hạn tại Thần Huyền Tông, tại Bắc Tây Hoàng, nàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đã sớm là có tiếng thiên tài. Huống chi, Cung Thiên Nguyệt thực lực cũng là đạt đến tam muội chân thân cảnh giới, chính là lập tức trẻ tuổi nhất tam muội chân thân thiên tài. Cung Thiên Nguyệt đến, liền xem như vừa rồi hùng hổ dọa người Trần Trần cũng không khỏi biến sắc, lui về sau một bước. Cung Thiên Nguyệt đến đằng sau, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi kích động, bọn hắn cũng không khỏi nắm thật chặt tay, bọn hắn Thần Huyền Tông cũng giống vậy cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không cho phép Tam Chân Giáo lấn đến trên đầu. Cung Thiên Nguyệt đến, Tú Mục quét qua, lạnh lùng nói ra, coi chúng ta Thần Huyền Tông dễ khi dễ phải không? Lúc này Thư Thị huynh đệ nhìn nhau một chút, cuối cùng, Thư Tiến Kiều nói ra, Cung cô nương, chúng ta thế nhưng là không có ác ý, chỉ bất quá, các ngươi Thần Huyền Tông ăn cắp chúng ta Tam Chân Giáo bảo dược. Cho nên, chúng ta Tam Chân Giáo nhất định phải thu hồi bảo dược, những chuyện khác, chúng ta có thể chuyện xưa không túng, Ân Sầu Giảng lúc nào thành các ngươi Tam Chân Giáo địa bàn. Cung Thiên Nguyệt Tú Mục phát lạnh, lãnh quan nở rộ, Thư Hữu Hữu cũng một chút không nóng nảy, chậm để ý tư đầu, nói ra, như là cung cô nương không tin, tùy thời có thế đến nay chúng ta Tam Chân Giáo đối chất, chúng ta Tam Chân Giáo nhất định sẽ cho cô nương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nói nhiều như vậy đạo lý làm gì. Ở thời điểm này, đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, chém bọn hắn, thu binh về nhà, ta muốn ngủ cái ngủ trưa. Cung Thiên Nguyệt đến, Tam Chân Giáo tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại ở trên thân Cung Thiên Nguyệt, huống chi, Cung Thiên Nguyệt đại danh ở bên ngoài, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở trên người Cung Thiên Nguyệt, không có ai sẽ nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy mà nói, lập tức dẫn tới Tam Chân Giáo các đệ tử ghé mắt. Bao quát Thư Thị huynh đệ, bọn hắn lập tức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, về phần Thần Huyền Tông đệ tử, đều không nói, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, như Hoàng Ninh, Chiến Hổ, bọn hắn thì là cười lạnh nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng muốn là nhìn thấy Thư Thị huynh đệ giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Trần Trần lập tức quát lên nói, trưởng bối nghị sự, câm miệng cho ta, Trần Trần khí thế khinh người, trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ chút thực lực ấy, vậy chỉ bất quá là Thần Huyền Tông đệ tử bình thường mà thôi, tối đa cũng chính là Cung Thiên Nguyệt bên người tiểu tùy tùng, hắn làm Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp đại đệ tử, như thế nào lại đem một tiểu nhân vật này để ở trong mắt, cho nên lập tức quát lên, chém hắn, Lý Thất Dạ tùy ý phân phó nói, không thể, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ lập tức giật mình, hai người bọn họ kêu to, bọn hắn đều ngăn đón phản đối, có gì không thể. Cung Thiên Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một chút, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Chiến Hổ trầm giọng nói ra, Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông có hiệp nghị tại, lấy hòa bình làm chủ, không thể giết người, nếu không, sẽ dấy lên song phương chiến hỏa liền chiến hỏa, đánh chứ sao. Lý Thất Dạ khoát tay áo, căn bản cũng không để ở trong lòng, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh lập tức sầm mặt lại, Hoàng Ninh quát lạnh nói, đây là tông môn đại sự, quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, chớ có do ngươi làm ẩu, cũng không phải do ngươi có thể làm chủ. Lui ra, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng đối với Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ quát. Cái này lập tức để Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn cũng không khỏi hận hận trừng Lý Thất Dạ một chút, đành phải thối lui đến một bên. Mà Thư Thị huynh để bọn hắn cười lạnh nhìn xem tình cảnh như vậy, bọn hắn đương nhiên vui lòng nhìn thấy Thần Huyền Tông nội chiến. Tốt, con người của ta chính là có cái xấu tính, ưa thích bao che khuyết điểm. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tam Chân Giáo đệ tử một chút, nhàn nhạt nói ra, dám cướp ta người bên cạnh đồ vật, đó là tự tìm đường chết, đều cho ta chém, miễn cho chướng mắt. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Tam Chân Giáo các đệ tử lửa giận ứa ra. Lý Thất Dạ đơn giản chính là xem bọn hắn không có gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.